Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái tim đột nhiên động đậy, khiến cho một vài bức tranh đau đớn lại rành rành xuất hiện trong đầu. Trong căn phòng kia, cô tận mắt nhìn thấy họ quấn quýt triền miên. Trong lễ đường, cô tận mắt nhìn họ nắm tay trước mặt cha xứ chấp nhận lời thề. Từng hình ảnh cùng lời nói thấu triệt tâm gan, như trong một lúc phá nát rồi trốn ra ngoài. Vì mắt Tô Mộc Vũ hơi rung rung, cô nhếch môi nói: Phong thiếu chắc cũng biết lý do vì sao tôi quay trở về. Tôi không rảnh đứng nhìn gia đình các người hạnh phúc. Mau trả lại con cho tôi. Ánh mắt kia mang theo hận ý mãnh liệt, cơ hồ khiến trái tim Phong Kính đang muốn chết. Yên hầu hắn khàn khàn: Em hận anh. Tô Mộc Vũ giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười. Cô há miệng cười đến cong mí mắt, lông mi run rẩy. Cô nói: Hận cũng giống như yêu, đối với tôi hai thứ này đều rất xa xỉ. Tôi không muốn phí sức lực để đi yêu, lại càng không muốn phí sức lực để đi hận. Ngay cả hận cũng không có, làm sao để vãn hồi một người. Cô dùng sức đẩy hàm ra: Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. Phong thiếu, anh còn vợ ở nhà, xin mời về cho. Dứt lời, cô giống như không muốn lãng phí chút thời gian với hắn, nhanh chóng để cửa đi sang ngoài. Cửa không tiếng động mở ra, sau đó đóng lại, một cánh cửa ngăn cách hai con người. Ngoài cửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người bên trong giơ tay che kín lên trái tim. Tô Mộc Vũ đi sang ngoài, nhờ Kiều Na giúp đỡ né tránh ống kính của phóng viên, nhanh chóng lên xe. Xe vững vàng nổ máy, Tô Mộc Vũ ngồi bên trong, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mọi người trên thế giới theo đuổi tình yêu, thế nhưng tình yêu lại giống như gấu Bắc Cực, qua màn ảnh TV nhìn chúng thật đáng yêu, nhưng khi đến gần, chúng ta mới biết cái chết là như thế nào. Cô đã từng bị thương một lần vẫn chưa rút ra bài học, thế nhưng sau khi quen biết với Phong Kính, toàn bộ mọi thứ đều được cô học xong. Phong thiếu, những gì anh từng dạy cho tôi, bây giờ tôi sẽ từ từ trả lại cho anh. Cô cười, cười đến kiêu ngạo như vậy. Kiều Năng ngồi bên cạnh lại lộ ra nét mặt lo lắng. Chị ấy lại đang cố chấp chống đỡ cái gì? Rõ ràng xả bộ không sống, xả bộ đến mệt mỏi như vậy, thế mà còn cố sống cố chết đi xả bộ. Kiều Năng nghĩ ngợi, vẫn là đừng xen vào. Có một số việc người ngoài vĩnh viễn cũng không thể nhúng tay. Tiền Phong gọi điện thoại hỏi thăm, Phong Kính chỉ trầm mặc. Tiền Phong cũng đoán được đại khái mọi chuyện như thế nào. Hắn há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Chuyện trước kia rất phức tạp, ai lại có thể giải thích hết mọi thứ được đây? Giống như một sợi dây rối, đầu sợi đã tìm không được thì làm sao gỡ rối cho nó được. Cũng giống như chính hắn, luẩn quẩn sâu trong cái đầm đó không cách nào thoát ra được. Tiền Phong ném di động, tựa lưng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng châm chọc một điếu thuốc. Hắn cong đôi mắt hoa đạo lên, nhìn lên bầu trời nghĩ: Ông trời, ông thật rảnh rỗi đúng không? Gây rắc rối cho loài người khiến ông rất vui hả? Phong Kính khi về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, không uống rượu, lại mang theo cả người mệt mỏi. Cái loại mệt mỏi này là mệt từ trong tâm. Bình thường Nhạc Nhạc đã đi ngủ vào giờ này, thế nhưng bây giờ lại dụi dụi mắt ném bàn chải đánh xăng trong tay, lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, miệng nhỏ líu xíu: Ba, ba. Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trong tivi đó, là cái cô con gặp trên máy bay đó. Ba mau đi tìm mẹ đi, Nhạc Nhạc muốn mẹ. Nó nói nó nhìn thấy mẹ, vậy mà ba còn không tin. Quả nhiên Nhạc Nhạc là lợi hại nhất. Thằng nhóc này hôm nay rất kích động, từ lúc nhìn thấy mẹ trong tivi lập tức hào hởi vô cùng. Hận không thể lập tức phải đi tìm mẹ về. Nếu nó không bị bảo mẫu cản trở, nó đã chạy sang ngoài. Nhạc Nhạc thấy ba không nói lời nào nhưng đầu hỏi: Ba, sao ba không nói chuyện? Chúng ta đi tìm mẹ đi, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Bảo mẫu nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: Kiều thiếu gia, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai hãy đi được không? Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ. Không được, Nhạc Nhạc muốn đi ngay bây giờ. Ba, chúng ta đi thôi. Thằng nhóc nắm lấy ống quần Phong Kính làm nũng. Nó còn quá nhỏ, chỉ biết là muốn đi tìm mẹ. Tâm tình Phong Kính đã kém tới cực điểm, không khống chế nổi cảm xúc, khẽ quát một tiếng: Đủ rồi, đừng nháo nữa. Bị bà quát, thằng nhóc sợ tới mức rụt bả vai lại, buông tay ra, nước mắt liền lan dài chảy xuống. Phong Kính lúc này mới ý thức bản thân đã giận chó đánh mèo. Hắn cúi xuống đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt. Thằng nhóc bình mẫn cảm thấy trên người ba có loại cảm giác bình thường, hít hít mũi, lau nước mắt. Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên người Phong Kính: Ba, ba đừng khóc được không? Nhạc Nhạc biết sai rồi, Nhạc Nhạc giúp ba tìm mẹ về được không? Phong Kính không nói được một lời, ôm con mình thật chặt như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Đứa con này là bảo bối của hắn và Tô Mộc Vũ. Đêm tối, Nhạc Nhạc vốn nên ngủ, đôi mắt thông minh lại đột nhiên mở ra, tung mền chạy đến phòng khách, lao vào hang ổ của bàn chải. Nó khẽ lại này lỗ tai to của bàn chải, bắt con chó phải tỉnh. Bàn chải lúc này đã 3 tuổi, thân thể đã có thể cõng Nhạc Nhạc trên lưng. Nhạc Nhạc ôm bộ lông mềm mượt của bàn chải khẽ thủ thỉ: Bàn chải, hôm nay Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Quái nhân Nhạc Nhạc cũng giống như mấy đứa bạn kia. Nhạc Nhạc cũng có mẹ, đúng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net